tre làng. Một chiều khi nắng chưa tan, thoáng thấy em cười dịu dàng, tay nón nghiêng che bát ngát hương đồng. Đường về lối cũ xôn xao, hương vườn cam to ngát, vàng cánh bướm lao xao. Thắm thiết bao tình, người về vương trắng hoa câu, tiếng bước qua thềm lệ mừng em đón anh xa. Khúc hát tâm tình, giọng hò xanh biếc nương dâu, con đò xưa thương nhớ đời đón đưa ai về. Trăng lên rồi bóng qua làng, bồi hồi bước ngơi nhớ mãi giây phút êm đềm tình thắm đôi ta. Bờ tre bên nước cây đa, tình quê thắm thiết bao la, vui trọn niềm vui. Dưới mái hiên nhà, một chiều khi nắng qua sông, khung cưới em ngồi dệt màu sắc áo quê hương. Diêu diết trên đồng, đoàn người nâng chiếu đôi vai, lúa vàng như tô chín dồn tiếng ca yêu đời. Trẻ làng một chiều khi nắng chưa tan, thoáng thấy em cười dịu dàng, tay nón nghiêng che bát ngát hương đồng. Đường về lối cũ xôn xao, hương vườn cam to ngát, vàng cánh bướm lao xao. Thắm thiết bao tình, người về vương trắng thêm lệ mừng em đón anh xa. Khúc hát tâm tình, giọng hò xanh biếc nương dâu, con đò xưa thương nhớ đời đón đưa ai về. Trọn niềm vui dưới mái hiên nhà, một chiều khi nắng qua sông, khung cưới em ngồi dệt màu sắc áo quê hương. Diêu diết trên đồng, đoàn người nâng chiếu đôi vai, lúa vàng như tô chín dồn tiếng ca yêu đời. Diêu diết trên đồng, đoàn người nặng chiếu đôi vai, lúa vàng như tô chín dồn tiếng ca yêu đời. Diêu diết trên đồng, đoàn người nặng chiếu đôi vai, lúa vàng như tô chín.